Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 834, Minh Thăng ám hàng. Đem bọn họ bắt hết cho ta, ta ngược lại muốn xem là ai cũng dám công nhiên tập kích quân đội. Đem vương lão người này chân khí cảnh võ giả oanh sát đằng sau. Dương Phong từ xe bọc thép ở trong lấy ra khác một cái vai khiêng thức đạn đạo. Nhắm ngay phương xa rừng rậm, tùy tiện chuẩn bị ứng đối khả năng cường giả tập kích. Cũng hướng về phía dưới trướng chiến sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, trại tân binh chiến sĩ lập tức bay ra một cái liền binh lực. Xách theo súng tiểu liên, hướng phương xa rừng rậm ở trong công kích mà đi. Chuẩn bị đem tập kích đội xe người đều bắt. Chỉ là tên kia thiếu chủ rời đi thời điểm liền hạ đạt kiên quyết chống cự mệnh lệnh. Những cái kia còn sót lại tinh tráng đại hán, đối mặt trại tân binh chiến sĩ, căn bản không có thúc thủ chịu trói, mà là trực tiếp giơ lên súng trong tay, hướng trại tân binh chiến sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, trại tân binh chiến sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức bấm cò, hướng những cái kia còn sót lại tinh tráng đại hán khởi xướng phản kích. Đem từng người tinh tráng đại hán vô tình đánh chết. Doanh trưởng, địch nhân phản kháng quá mức kịch liệt. Toàn bộ đều bị đánh chết. Không một người sống. Không lâu sau đó, liên tiếp đại đội trưởng nhanh chóng chạy đến Dương Phong trước người. Hướng Dương Phong báo cáo, quét dọn chiến trường, đem các huynh đệ thi thể đều thu nhặt lên mang về quân doanh. Đồng thời, đem thi thể của địch nhân toàn bộ ném tới một chiếc xe chuyển vận bên trong. Cùng một chỗ mang về quân doanh, để khoa tình báo người giọng tra một chút những địch nhân này thân phận. Nghe được liên tiếp đại đội trưởng hồi báo, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh. Đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tên kia bị hơn 10 tên tinh tráng đại hán bảo hộ ở giữa thiếu. Nữ trên người nói, ngươi là Trương Thị Thương biết hội trưởng Trương Tuyết. Nói cho ta, là ai vậy mà dám can đảm tập kích quân đội? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Trương Tuyết một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Ta là Trương Thị Thương sẽ hội trưởng Trương Tuyết. Cảm tạ các ngươi cứu chúng ta một mạng. Ta nguyện ý thay bày tỏ chúng ta Trương Thị Thương biết. Cho hy sinh chiến sĩ mỗi người cung cấp 100 vạn tiền trợ cấp. Cho mỗi cách thụ thương chiến sĩ cung cấp 20 vạn điểm tín dụng tiền chữa bệnh. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta Trương Thị Thương biết lòng biết ơn. Nghe được Trương Tuyết lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với Trương Tuyết, ấn tượng tốt một điểm nói. Ta vì những cái kia hy sinh cùng thụ thương chiến sĩ cảm ơn các ngươi Trương Thị Thương biết hảo ý. Mời ngươi nói cho ta, là ai tập kích quân đội chúng ta? Ta muốn bọn họ nỗ lực vốn có đại giới. Nhìn thấy Dương Phong một mực tại truy vấn hung thủ thân phận, Trương Tuyết than nhẹ một tiếng nói. Dương doanh trưởng, tập kích người của quân đội tên là Triệu Thông. Triệu Thông là Thanh Dương căn cứ khu đồng bằng chỉ là dài Triệu Cương nhi tử. Mở vừa lại là chúng ta Thanh Dương căn cứ khu phó thị trưởng Triệu Minh nhi tử. Cũng liền nói tập kích người của quân đội là phó thị trưởng Triệu Minh cháu trai Triệu Thông. Trương Tuyết vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhướng mày, nhỏ giọng lầm bầm nói. Lại là phó thị trưởng Triệu Minh cháu trai. Không nghĩ đến những cái kia phách lối dám can đảm tập kích quân đội đây. Triệu Minh là Thanh Dương căn cứ khu phó thị trưởng, cũng là Thanh Dương căn cứ khu 10 trượng Triệu Hải Đường đệ, là Hải Lam tinh đại tai biến thời kỳ liền tồn tại cường giả, đã hơn 100 tuổi, là Thanh Dương căn cứ khu cường giả đỉnh cao một trong. Nắm giữ âm dương kính thực lực tu vi, thọ nguyên 500, nếu như không có ngoài ý muốn, còn có thể sống bên trên hơn 300 năm. Triệu Minh chẳng những quyền cao chức trọng, còn nắm giữ cường đại thực lực tu vi, là Thanh Dương căn cứ khu ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Căn bản không phải Dương Phong cái này nho nhỏ trại phó có thể trêu chọc. Căn cứ Dương Phong biết đến tin tức, Triệu Minh là một cái nổi danh hoa hoa công tử cùng loại sao mã. Mặc dù nhưng đã hơn 100 tuổi, nhưng hàng năm đều sẽ lấy bên trên một cái hoặc mấy cái lão bà. Hiện tại đã có hơn 200 cái lão bà, hơn 300 đứa con cái. Tôn tử tôn nữ ngoại tôn nữ số lượng đã đột phá 1.000 người. Mặc dù Triệu Thông chỉ là Triệu Minh hơn 1.000 cái cháu trai một trong. Đối với Triệu Minh lực ảnh hưởng có hạn, nhưng Triệu Thông có thể điều động chân khí cảnh võ giả. Nói rõ Triệu Thông tại Triệu gia thân phận địa vị coi như không tệ. Đối với Triệu Minh hẳn là có một chút lực ảnh hưởng. Cái này khiến Dương Phong muốn trả thù Triệu Thông. Vì mất đi trại tân binh chiến sĩ báo thù biến khó khăn rất nhiều. Không tự chủ được nhíu mày. Dương Doanh trưởng, Triệu Thông là Triệu Minh thích nhất cháu trai một trong. Đối với Triệu Minh lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù không cách nào trực tiếp xuất thủ đối phó ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi tìm một chút phiền toái. Hy vọng ngươi về sau cẩn thận ứng đối. Nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, Trương Tuyết chần chờ một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, tạ ơn Trương hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ chú ý, nếu như Trương hội trưởng nguyện ý, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Thanh Dương căn cứ khu. Nghe được Trương Tuyết lời nói, Dương Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, liền trở về tới xe bọc thép ở trong. Không lâu sau đó, đội xe tiếp tục lên đường. Thuận lợi lướt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, tiến vào Thanh Dương căn cứ khu ở trong. Dương Doanh trưởng, đây là số điện thoại của ta, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Tiến vào Thanh Dương căn cứ khu đằng sau, Trương Tuyết âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, đem một chương ghi chép chính mình tư nhân điện thoại danh thiếp đưa cho Dương Phong nói. Ta biết, Dương Phong tiếp nhận Trương Tuyết đưa tới danh thiếp. Tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem thu vào trong lòng nói. Trương Tuyết sau khi xuống xe, Dương Phong liền mang theo trại tân binh chiến sĩ tiếp tục đi tới. Hướng quân doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở về tới quân doanh đằng sau, Dương Phong đem trại tân binh sự tình giao cho mấy cái đại đội trưởng xử lý. Chính mình thì trực tiếp tìm tới giáo quan Vương Mãnh hồi báo đi. Vương Mãnh nghe được Dương Phong hồi báo đằng sau, vô cùng bầu không khí, để Dương Phong ở một bên chờ lấy, chính mình thì nhanh chóng hướng lãnh đạo cấp trên hồi báo đi. Hồi lâu sau, Vương Mãnh bình tĩnh khuôn mặt đi đến Dương Phong trước người, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Dương Phong một cái nói, Dương Phong, các ngươi trại tân binh khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi cũng thuận lợi tấn thăng làm thiếu tá, còn ngươi hồi báo công việc, thượng cấp đã làm thích đáng an bài, hy sinh chiến sĩ mỗi một người 100 vạn điểm tín dụng tiền trợ cấp. Thê tử con cái có thể tại gia đình quân nhân cư xá miễn phí ở 20 năm. Quân đội sẽ an bài công việc, thụ thương chiến sĩ thì sẽ đưa đến bệnh viện trị liệu. Khỏi bệnh đằng sau quay về đặc chiến đại đội. Trở thành đặc chiến đại đội thành viên chính thức. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, giáo quan, Triệu Thông đây. Triệu Thông dẫn người công nhiên tập kích quân đội, khó nói quân đội chúng ta không nên dành cho hắn nghiêm khắc trừng phạt sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Mãnh than nhẹ một tiếng nói, Dương Phong, người không có chứng cứ chứng minh Triệu Thông công nhiên tập kích quân đội. Quân đội chúng ta không có khả năng tùy ý bắt người. Còn có, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là đặc chiến đại đội một thành viên, mà là một tên quân phòng giữ doanh trưởng. Chúng ta Thanh Dương căn cứ khu ở căn cứ thành phố bên ngoài nắm giữ 4 cái tiền tiêu tiểu trấn. Đối với căn cứ khu 4 bề biến dị thú tiến hành cảnh giới. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là khê khẩu trấn chú quân doanh trưởng cùng khê khẩu trấn cao nhất. Trưởng quan, nửa tháng sau, sẽ có một chi xe tiếp tế đội đi Khê Khẩu trấn. Ta đã cho xe tiếp tế đội bắt chuyện qua, sẽ cho người cung cấp gấp đôi tiếp tế vật tư cùng một nhóm dân nghèo binh sĩ. Đến lúc đó ngươi theo xe tiếp tế đội cùng một chỗ đi Khê Khẩu trấn nhậm chức. Đúng, nếu như cảnh vệ hàng người nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có thể mang lấy bọn họ cùng rời đi đặc chiến đại đội. Đi Khê Khẩu trấn thượng nhân, đây là ta có thể đưa cho ngươi rất trợ giúp lớn. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nhẹ giọng nói ra, ta đây là bị lưu đày. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Vũ Mạnh chụp Dương Phong bả vai nói, ngươi cũng có thể hiểu thành loại này một loại tôi luyện. Chỉ cần ngươi có lòng tin có bền lòng, tại Khê Khẩu trấn đảm nhiệm doanh trưởng cùng cao nhất trưởng quan. Có lẽ so ngươi lưu lại đặc chiến đại đội càng tốt hơn. Nói xong, Vương Mãnh liền lắc đầu, hướng về phương xa đi. Đối với đặc chiến đại đội từ bỏ Dương Phong dạng này hạt giống tốt, đem còn tại Khê Khẩu trấn đảm nhiệm doanh trưởng, Vương Mãnh cũng vô cùng không hiểu cùng phẫn nộ, nhưng đây là thượng cấp mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp vi phạm, chỉ có thể tận lực an ủi Dương Phong, lợi dụng quyền trong tay, cho Dương Phong dành một chút tiểu phúc lợi, để Dương Phong có thể tại Khê Khẩu trấn trải qua tốt một chút. Nhìn xem Vương Mãnh bóng lưng rời đi, Dương Phong trong lòng mười phần khó chịu, một cỗ cảm giác bị vứt bỏ từ đáy lòng dâng lên. Trong mắt chớp động lên phẫn nộ cảm xúc, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, thế giới này quả nhiên là nhược nhục cường thực thế giới. Căn bản không có cái gì chính nghĩa có thể nói, nếu như không phải là vì quân đội mặt mũi, không phải là vì trấn an người của quân đội tâm, nói không chừng ta cũng không phải là bị đày đi đến Khê Khẩu trấn đảm nhiệm doanh trường, mà là được đưa đến Triệu gia, mặc cho Triệu Thông xử trí. Ở cái thế giới này bên trên, những người khác quả nhiên không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Lúc đầu ta còn muốn từ từ phát triển, theo dựa vào quân công từ từ thăng lên. Tại thông qua quân công cùng đại nghĩa danh phận trưởng khống quân đội. Hiện tại xem ra ta là nghĩ nhiều, coi như ta xuống công lao tại nhiều, cũng không nhất định có thể thăng lên, càng đừng nói trưởng khống quân đội. Ta vẫn thành thành thật thật hao tốn sức lực, bồi dưỡng một nhóm trung thành dưới tay, chế tạo một chi thuộc về mình tư quân, tại dựa vào tư quân trưởng khống quân đội. Tiến tới trưởng khống căn cứ khu cùng vận mệnh của mình tốt hơn. Một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong thu thập một chút tâm tình, liền chậm rãi hướng trại huấn luyện tân binh chàng phương hướng đi tới. Doanh trưởng, người thật muốn rời khỏi đặc chiến đại đội, đi Khê Khẩu trấn đảm nhiệm doanh trưởng sao? Làm Dương Phong trở về tới trại huấn luyện tân binh chàng thời điểm. Cảnh vệ hàng tiểu đội trưởng Cao Nhạc bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ân, ta nửa tháng sau, liền muốn đi theo xe tiếp tế đội cùng một chỗ đi Khê Khẩu trấn đảm nhiệm doanh trường. Nhìn xem Cao Nhạc cùng vây quanh cảnh vệ hàng chiến sĩ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. http://www.sup.com.xt 90316/20727548 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.